Chương 768, Thái cực đồ nảy sinh kim tiểu hiện. Nhìn thai âm tiên tử, Ngọc Độc Tú khô ho khan vài tiếng, tuy rằng đã hội cưới mây đập gió, kéo dài qua tinh hà, nhưng Ngọc Độc Tú đối với phủ xuống Thái Dương Tinh, có thể là thực sự không có hứng thú gì. Xin mọi người xem nhất toàn cho đi thôi, nói thái âm tiên tử thân hình không rõ, liền muốn hóa thành một đạo linh quang phá không đi. Tiên tử hãy khoan, Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Nga. Vạn vẹo linh quang trong nháy mắt đình chỉ, thái âm tiên tử thân hình một lần nữa ở trong hư không hiện, sau đó từ từ giật giật bàn tay, ngươi còn có lời gì nói, chẳng lẽ là muốn đổi ý không được. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, đệ tử nào dám đổi ý, nhưng mà nơi đây cự ly Thái Dương Tinh không biết có xa lắm không, coi như là đệ tử quanh thân thần thông thuật pháp toàn bộ khai hỏa, nhưng cũng là phải đi cái 180 năm, hiện nay đệ tử thiếu nhất chính là thời gian, 180 năm sau đó, đẳng cấp đệ tử phản hồi đại thiên thế giới, chỉ sợ là thương hải tăng điển, hoàng hoa đồ ăn đều lạnh. Nga, lẽ nào ngươi muốn bổn tọa mang ngươi bay? Thái Âm tiên tử xem Ngọc Độc Tú, sắc mặt không hề bận tâm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, cũng không phải, tiên tử tuy rằng ở lâu Thái Âm Tinh, nhưng cũng có thể biết được, đệ tử thứ không thiếu nhất chính là pháp bảo, nơi đây tuy rằng cự ly Thái Dương Tinh không thể lộ trình kế, nhưng đệ tử nhưng một cái nào biện pháp có khả năng rất nhanh đến, cũng chính là thời gian uống cạn chun trà mà thôi. Nga, Thái Âm tiên tử nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời vẻ sợ hãi động dung, coi như là muôn đời không đổi trên mặt, cũng là vẻ mặt hiện ra, quả nhiên. Tiên tử đánh giá liền biết Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cũng không biện giải, sau một khắc nhưng tự trong lòng móc ra một cái hắc bạch nhị sắc bản vẽ. Nhìn cái này bản vẽ, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, bảo vật bị long đong, rơi ở trong tay ta cũng bôi nhỏ uy danh. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, sau một khắc trong tay cờ xí trong nháy mắt hóa thành kim tiểu phá không mà ra, trực tiếp hướng về mặt trời kia tinh chấn áp đi. Cái này tiên thiên âm dương đồ biến thành kim tiểu nơi đi qua, cũng hư không rung động, thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đọc lại, vô số tinh đấu trong nháy mắt bị kim tiểu chấn áp, cái này kim tiểu quanh thân vạn vật tĩnh, phảng phất thời gian bị định trụ giống nhau. Ngọc Độc Tú hướng về phía Thái Âm tiên tử nói, tiên tử thỉnh. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú một cái, sau một khắc một bước bước ra, cũng hô hấp giữa không gian vượt qua vô cùng cự ly, thoáng qua giữa không gian thân hình đã tiêu thất lại kim tiểu trên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cũng không lại kéo dài, trong nháy mắt cất bước đi lên kim tiểu, hướng về mặt trời kia tinh đi. Độc bộ kim tiểu. Ngọc Độc Tú hướng về kim tiểu ngoại giới nhìn lại, đã thấy kim tiểu ở ngoài vạn vật trong nháy mắt bị chấn phong. Hư không tĩnh, ngay cả chuyển động tinh đấu đều ở đây trong nháy mắt tĩnh. Đây là ngươi luyện chế ra pháp bảo? Ngọc Độc Tú một bước tiến lên, cũng gặp đứng ở kim tiểu trên, thấy được Thái Âm tiên tử đứng thẳng lại kim tiểu trên, nhìn phía xa bị chấn phong hư không vô tận tinh thần, khe khẽ thở dài. Thái Âm tiên tử đứng ở đây bất động, Ngọc Độc Tú tự nhiên cũng là sẽ không tiếp tục đi về phía trước, cái này thái cực đồ trung thế giới phát huy. Thứ nguyên đan vào vô tận, có vô cùng thứ nguyên ẩn nấp vào trong đó, lúc này đem tiên thiên âm dương đồ hóa thành kim tiểu phô khai, vô cùng thứ nguyên vô tận không gian chi lực tự nhiên là vào lúc này bộc phát ra, có bất khả tư nghị khả năng. Quân không gặp ngụy ra tiên thiên lão tổ rơi vào tiên thiên âm dương đồ trung vô tận thứ nguyên bên trong, nhưng ngay cả một cái bọt nước cũng không có phiêu, đã chìm xuống. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay. Hai tay chậm rãi khiêng chắp sau lưng, trong mắt vô tận thần quang lóe ra, cái này tiên thiên âm dương đồ, là ta cuộc đời này đệ nhị đắc ý làm. Nga, Thái Âm tiên tử đối với Ngọc Độc Tú lúc này thấy hứng thú, xem khẩu khí của ngươi, tựa hồ ngươi còn có kiện khiến ngươi hài lòng đệ nhất pháp bảo, cái này kim tiểu đều xếp hạng vị thứ hai, vị thứ nhất chắc chắn càng thêm bất phàm. Ngọc Độc Tú cười mà không ngữ. Ngọc Độc Tú đắc ý làm, dĩ nhiên không phải tiên thiên âm dương đồ, mà là ẩn chứa 3000 hỗn độn, đem các loại bảo vật tổ hợp ở chung với nhau tam bảo như ý. Suy nghĩ một chút, đây chính là 3000 hỗn độn a, mặc dù là lúc này hỗn độn không có phát huy nhiều lắm, nhưng cũng là cũng đủ khó có được. Nếu là ngày sau 3000 hỗn độn phát huy hoàn chỉnh, Ngọc Độc Tú đó là 3000 hỗn độn chủ nhân, bất tử bất diệt thật sự là bình thường, niệm động giữa khai thiên tích địa, có vô cùng sức mạnh to lớn. Đi thôi. Thấy Ngọc Độc Tú không trả lời ý tứ, Thái Âm tiên tử nhất thời đã không có truy vấn nội tâm tiết, xoay người cất bước hướng về mặt trời kia tinh chạy đi. Quả thực như Ngọc Độc Tú theo như lời, vô tận tinh không, vốn có muốn trăm năm mới có thể vượt qua cự ly, lại bị cái này kim tiểu bất quá chun trả thời gian đã vượt qua. Thái Dương Tinh, kim tiểu lướt qua, tất cả tiên thiên thần hỏa trong nháy mắt đọc lại, Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm tiên tử đứng ở kim tiểu trên, đứng xa xa nhìn phóng lên cao Thái Dương chân hỏa, cũng sắc mặt động dung, chỉ có kim tiểu chỗ chỗ, một mảnh yên tĩnh. Thái Âm tiên tử thánh khiết mặt mũi trên lóe ra lau một cái nhàn nhạt kích động, ta trước đây nhưng mà xa xa xem chừng qua mặt trời này tinh, nhưng là thật gần gũi quan sát, vẫn là lần đầu tiên. Nga, Tiên tử lẽ nào trước đây cho tới bây giờ đều chưa có tới Thái Dương tinh ngọc độc tú, nhưng thật ra sửng sốt. Thái Âm tiên tử lắc đầu, không có. Tiên tử chính là chuẩn tiên nhân, pháp lực vô cùng, bất tử bất diệt, mặt trời này tinh lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không làm gì được tiên tử phải ngọc độc tú nhíu nhíu mày. Thái Âm tiên tử nói, ngươi không biết, bổn tọa tình hình huống đặc thù, nếu là không có bảo vật bảo vệ, phủ xuống ở mặt trời này tinh trên, tất nhiên muốn bị thương nặng. Ngọc độc tú nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, cũng chợt, Thái Âm tiên tử chính là tiên thiên nguyệt quế, chủ âm hàn tạo hóa, mà mặt trời này tinh cũng tượng trưng cho tiên thiên chí dương đại đạo, chủ hủy diệt. Thái Âm tiên tử nếu là không có pháp bảo bảo vệ mình thân, tùy tiện phủ xuống nơi đây, tất nhiên sẽ do nhược trong chảo dầu hạ xuống một giọt thủy, trong nháy mắt nổ váng dầu vẩy ra bốn phía. Nhìn vô tận Thái Dương tinh, vô tận hỏa diễm tựa hồ là nước biển giống nhau, cư nhiên sinh ra thực chất tính chất ba động, chỉ sợ cũng coi như là chuẩn tiên phủ xuống nơi đây, cũng sẽ không đòi thật tốt cư ngụ chỗ. Ngọc độc tú bàn tay vừa lộn, tam bảo như ý cầm trong tay, cũng hướng về phía Thái Âm tiên tử mỉm cười, tiên tử, không biết mặt trời kia tinh linh giấu ở phương nào. Thái Dương chân hỏa tinh linh, chính là Thái Dương tinh hàng tỷ A tới nay đản sanh Thái Dương tinh tạo hóa, có bất khả tư nghị lực, bổn tọa ta cũng không gạt ngươi, bổn tọa hôm nay chỉ âm tạo hóa chi đạo, chạy tới đỉnh, nếu là muốn chứng nói thành tiên, tất nhiên muốn âm cực sinh chiêu dương, trong thiên hạ chí dương vật có hai, đệ nhất không nói cũng được. Thái Âm tiên tử muôn đời vô sóng trong ánh mắt hiện lên lau một cái ảm đạm, nhìn khiến yêu thương, ngọc độc tú trong cơ thể tiên thiên phủ. Tăng mục trong nháy mắt vô số huyết mạch truyền thừa phụt ra, cần phải giải khai ngọc độc tú tình hình tự. Thái thượng trảm tiết ngọc độc tú khỏe miệng khẽ động, sau một khắc trong mắt thái thượng tuệ kiếm xẹt qua, tất cả tạp niệm trong nháy mắt bị trảm không còn một ngống. Ngọc độc tú giật giật bàn tay, tiên thiên phủ tăng mục cảm thụ được tiên thiên nguyệt quế khí cơ sau đó, cũng gây rối liên tục, nếu không phải ngọc độc tú có thái thượng vòng tình chính pháp, sợ là đã nhân cách hai muội muội à, một phần là ngọc độc tú ký ức, một phần là thượng cổ tiên thiên phủ tăng mục ký ức. Đối với ngọc độc tú làm việc, Thái Âm tiên tử tịnh không có cảm giác, trong mắt buồn bã trong nháy mắt thu hồi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, trong trời đất này đệ nhị trí dương vật, đó là cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh, cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh là cả Thái Dương tinh tạo hóa, cũng thiên cổ khó gặp, bổn tọa đủ chờ trăm vạn a, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con mới đo lường tính toán này sinh cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh gần xuất thế. Ngọc độc tú nhướng mày, tiên tử nếu e ngại mặt trời này tinh trên vô tận Thái Dương chân hỏa, là một hà không e ngại vô số Thái Dương chân hỏa trồng chất mà thành Thái Dương chân hỏa tinh linh. Ám cứ theo lẽ thường lễ, cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh chính là Thái Dương tinh tất cả hỏa diễm ngưng tụ tinh hoa áp xúc, tự nhiên so với kia thông thường Thái Dương chân hỏa mạnh nhiều lắm. Dương cực sinh âm, âm cực sinh chiêu dương, cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh dương cực sinh âm, bổn tọa chính là chí âm, vừa lúc bằng vào dương cực sinh âm, gọi thuận lợi luyện hóa Thái Dương chân hỏa tinh linh. Sau đó chứng liền tiên đạo. Thái Âm tiên tử giải thích. Thái Dương chân hỏa tinh linh ngọc độc tú nghe vậy giật giật ngón tay, trong mắt lóe lên thần quang, không biết cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh ẩn nấp lại nơi nào, chúng ta nên như thế nào động thủ. Nhìn do nhược nước gợn sóng Thái Dương chân hỏa, ngọc độc tú trong lòng cũng là không có để, đây chính là dịch thái hỏa diễm, giống như là ngọc độc tú dịch thái lôi điện giống nhau, có trời mới hạ xuống đi sau đó, hội có hậu quả gì không, nếu là kích động nảy lên cái này trạng thái dịch thần hỏa, đủ để muốn ngọc độc tú cùng Thái Âm tiên tử tính mệnh. Nga, sai, Thái Âm tiên tử chính là chuẩn tiên, bất tử bất diệt, nhiều lắm là bị thương nặng, luân hồi chuyển thế mà thôi.